Chương 771, chìa khóa rời khỏi địa đồ ẩn, nhưng bây giờ Nhạn Đường đã có chút thay đổi, khi ngăn cản Lưu Ly Miêu tự sát hắn chỉ hành động theo bản năng. Cho đến bây giờ việc sinh tử luôn là đề tài khảo nghiệm con người, Lý Đại Tỷ và Thiết Nam cũng súng lại thuyết phục Lưu Ly Miêu. Hàng Phi im lặng nhìn bọn họ, rất lâu sau hắn mới lên tiếng, ta có thể nói cho các ngươi biết phương pháp rời đi, nhưng phương pháp này là do ta và các bạn của mình hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực mới tìm ra được, đây là bí mật lớn nhất của bang chúng ta. Nghe vậy, bốn người chơi quay đầu nhìn về phía Hàng Phi. Nếu các ngươi muốn biết phương pháp này, muốn có thu hoạch trong địa đồ ẩn thì hãy dùng tình hữu nghị để trao đổi. Ta muốn các ngươi thề tuyệt đối không tiết lộ bí mật về địa đồ ẩn này ra ngoài, đồng thời cũng vĩnh viễn không được làm tổn hại đến lợi ích của bang chúng ta. Lời thề bình thường chẳng có chút lực lượng nào, nhưng Hàng Phi có được năng lực giao dịch linh hồn. Ta cam đoan sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Nhạn Đường đã có quyết định từ khi còn ở trong khách sạn. Hắn thậm chí còn muốn xin gia nhập vào bang của Hàng Phi trong game, muốn cùng bọn họ tìm tòi về thế giới này. Ngươi cứu chúng ta, ta nghe lời ngươi. Lưu Ly Miêu cũng gật đầu. Lý Đại Tỷ nhìn màn sương mù, hơi do dự một chút rồi đi tới trước mặt Hàng Phi nói, đứa nhỏ này, ta biết mình đã quá lớn tuổi, cũng không hiểu gì về game, nhưng ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi trang bị, ngươi cho ta gia nhập vào bang của ngươi được không? Gia nhập. Hàng Phi không ngờ bác gái lại nói như vậy. Ta không muốn rời đi như thế. Ta tìm chồng mình đã hơn 20 năm, mặc kệ trò chơi này là thật hay giả thì ta cũng phải gặp lại hắn một lần, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Lý Đại Tỷ rất đau lòng, cảnh tượng vừa rồi trong khách sạn làm bà nhớ tới chuyện trong quá khứ. Ta không cần tiền, cũng không cần trang bị gì cả. Ta chỉ cần các ngươi giữ bí mật. Hàng Phi nhìn về phía Thiết Nam. Còn ngươi thì sao? Ta biết ngươi cũng là game thủ chuyên nghiệp, nhưng game thủ cũng có phân loại, nếu ngươi có thể làm được một số chuyện người bình thường không làm được thì ngươi sẽ có cơ hội gia nhập bang phái cao cấp nhất trò chơi này. Cao cấp nhất? Thiết Nam đã động tâm rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Không cần bức ép chút nào, bốn người chơi đã cam tâm tình nguyện đi theo Hàng Phi về phía trung tâm thương mại. Hữu Phúc ca, game thủ hàng đầu như các ngươi có phải đều chơi với nhau không? Ngươi có quen biết Hoàng Doanh không? Nhạn Đường hỏi xong. Thiết Nam cũng vội vàng chạy lại hóng chuyện, người chơi thiên tài kia bây giờ đã trở thành tiêu điểm của toàn thế giới. Hoàng Doanh. Hàng Phi bật mốt kỹ thuật diễn cấp đại sư lên, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, game thủ chuyên nghiệp chia làm mấy loại, mà một mình Hoàng Doanh chiếm cứ một phương, hắn đứng ở trên đỉnh, không ai có thể đạt tới độ cao như hắn. Nhóm chúng ta thường nói núi cao còn có núi cao hơn, nhưng Hoàng Doanh cho ta cảm giác giống như bầu trời đêm này vậy, núi có cao cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lời Hàng Phi khiến Nhạn Đường và Thiết Nam đều phải kinh hãi. Cường đại như Hàng Phi cũng coi Hoàng Doanh là bầu trời đêm không thể vượt qua được. Hoàng Doanh vĩnh viễn là thần. Trong lúc trò chuyện, đám người đã đi tới trung tâm thương mại. Bọn hắn đi vào nhà kho dưới lòng đất, dưới cái nhìn chăm chú của gương thần, bốn người nói ra lời thề với điện thờ. Cả bốn người đều không ý thức được linh hồn bọn hắn đã bị điện thờ ràng buộc, bản thân lời thề chính là nội dung cuộc giao dịch. Bây giờ chúng ta đều là bạn bè, ta sẽ không giấu giếm các ngươi chuyện gì. Hàng Phi lấy bình cầu nguyện ra. Có rất nhiều cách rời khỏi địa đồ ẩn, cách mà ta và các đồng đội của mình khám phá được chính là tìm kiếm chìa khóa. Chìa khóa? Nhạn Đường và Thiết Nam đều không hiểu. Các ngươi phải tự mình tìm kiếm chìa khóa, trên chìa có khắc đường vân đặc biệt. Sau khi ngươi tìm đúng chìa, chỉ cần dùng nó mở cánh cửa trước mặt thì sẽ lập tức rời đi. Hàng Phi lấy ra một cái chìa khóa trong bình cầu nguyện. Đây là cái chìa hắn tiện tay lấy trên một kệ hàng ở trung tâm thương mại. Ta có sẵn một cái chìa đây, bây giờ ta có thể tặng nó cho các ngươi. Bốn người các ngươi hãy chọn ra một người được rời đi trong đêm nay. Ta không cần, ta muốn ở lại nơi này. Lý Đại Tỷ còn chấp niệm trong lòng, kiên quyết lắc đầu. Ta dùng máy chơi game do công ty phân phối, tuy hơi đơn sơ nhưng có thể sử dụng được suốt một tuần. Mỗi ngày còn có nhân viên cung cấp dịch dinh dưỡng và vệ sinh khoang trò chơi cho chúng ta. Thiết Nam xua tay từ chối. Hắn là kiểu game thủ cấp thấp làm công cho bang hội. Vậy nhường cho Lưu Ly Miêu đi, máy chơi game của ta là hàng cao cấp, không cần lo lắng mấy chuyện này. Nhạn Đường cũng không có ý định rời đi. Hàng Phi không ngờ bọn hắn ra quyết định nhanh như vậy. Hắn đưa chìa khóa cho Lưu Ly Miêu rồi dẫn nàng đi tới chỗ sâu trong nhà kho. Trên đường đi Lưu Ly Miêu không nói gì, trong đầu nàng luôn nghĩ tới mấy ký ức đau khổ. Chúng giống như bụi gai cuốn quanh linh hồn nàng, trói buộc nàng không khác gì những sợi dây sinh mệnh. Cắm chìa vào ổ khóa, Hàng Phi ra hiệu cho Lưu Ly Miêu mở cánh cửa vốn chưa từng bị khóa lại kia. Ta nhất định sẽ giữ bí mật, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nói xong Lưu Ly Miêu nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong khoảnh khắc đó, Hàng Phi sử dụng thiên phú hồi hồn. Tiếng ca của ngươi rất hay, trên thế giới này nhất định có rất nhiều người nghĩ giống như ta vậy. Chương 772, thu hoạch thiên phú mới tiễn Lưu Ly Miêu xong, Hàng Phi quay trở về nhìn ba người chơi còn lại. Chìa khóa chỉ là một trong những phương pháp rời đi, các ngươi có thể thử bằng mọi cách, nhưng phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không nên tự sát, bởi vì địa đồ ẩn đều là những nơi bị xóa bỏ, nếu tự sát ở chỗ này rất có thể sẽ khiến đầu óc các ngươi bị thương tổn. Hiểu rồi. Dặn dò xong, Hàng Phi lấy hộp nhạc ra đặt ở phía trước điện thờ rồi sử dụng năng lực đặc biệt giao dịch linh hồn. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Sử dụng giao dịch linh hồn thành công. Vui lòng chọn một trong bốn loại phần thưởng sau. Lựa chọn 1, điểm kinh nghiệm. Lựa chọn 2, vật nguyền rủa cấp S bị tổn hại nghiêm trọng hộp âm nhạc. Lựa chọn 3, điểm mị lực 1. Lựa chọn 4, hiếm có thu hoạch ngẫu nhiên một loại năng lực hoặc thiên phú của oán niệm cấp cao. Hàng Phi kinh ngạc mở to mắt. Ban đầu hắn định chọn điểm kinh nghiệm, nhưng vừa nghe tới lựa chọn 4 thì hắn lập tức thay đổi suy nghĩ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được thiên phú ca hát cấp F yết hầu bị ma quỷ bóp chặt. Yết hầu bị ma quỷ bóp chặt, thiên phú hiếm có cấp F, tiếng ca của ngươi rất dễ nghe, giống như tiếng ma quỷ dụ hoặc người lữ hành. Tiếng ca của ngươi tuyệt vọng không gì sánh được, mỗi một âm phù đều mang theo đau thương và thống khổ. Tiếng ca của ngươi cũng như ánh trạng đông xóa tan mây đen và sương mù, tránh thoát gông xiềng mà vận mệnh đè ép lên người ngươi. Sau khi thu hoạch được thiên phú này, giọng nói của Hàng Phi cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng khi hắn thử ngân nga hát một giai điệu thì từng âm phù bay ra đều uyển chuyển như đang khiêu vũ. Tại tử lâu ta thu hoạch được năng lực lời nguyền có tính công kích, bây giờ lại có thêm yết hầu bị ma quỷ bóp chặt, về sau có phải ta không cần nói gì, chỉ cần hát lên là có thể chữa trị cho đám lệ quỷ ngoài kia rồi. Thu được thiên phú mới mẻ. Hàng Phi rất vui lòng. Hắn dẫn ba người chơi đi vào khu sương mù và trở lại tử lâu. Cùng lúc đó, trong thang máy khách sạn nghệ thuật Văn Hoa có một thân ảnh chật vật bò ra. Thang máy rơi từ trên cao như vậy xuống đất mà ta vẫn còn sống. Thẩm Lạc nhìn mớ tóc đen chi chít xung quanh, đột nhiên rùng mình một cái. Rốt cuộc ai đang thao túng đám tóc này? Sao bây giờ lại mặc kệ ta rồi? Thẩm Lạc nhìn ra hành lang bên ngoài, khắp nơi đều có vết máu bao trùm. Lại nhìn kỹ một chút, hắn thấy trên vết máu có rất nhiều dấu giày trẻ con. Vết máu trông rất mới mẻ, chẳng lẽ đồng đội của ta đều gặp nạn rồi? Chỉ còn mình ta còn sống. Cảm giác cô độc vô tận ập tới, Thẩm Lạc ngã ngồi trong thùng thang máy. Sau khi chết, các thông tin liên quan đến nhân vật đó đều sẽ bị xóa bỏ, nhưng có vẻ đây là cách duy nhất để rời khỏi địa đồ ẩn. Thẩm Lạc nhặt mớ tóc đen dưới đất rồi bệnh lại thành sợi dây thừng màu đen, cột lên đường ống trên nóc thang máy. Dùng tóc của người khác để treo cổ có phải không tốt lắm không? Nghĩ ngợi một lát, hắn khẽ lắc đầu. Thôi, tử vong là chuyện sớm muộn gì cũng đến, ta sốt ruột làm cái gì? Dù sao ngoài hiện thực cũng không bận rộn, công ty vừa đóng cửa. Nửa tháng sau mới đến phiên tòa tiếp theo của ông chủ, ta còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp rời đi. Rời khỏi thang máy, Thẩm Lạc nhìn vết máu ở khắp nơi, trong lòng hoang mang không rõ rốt cuộc trong khách sạn này đã xảy ra chuyện gì. Địa đồ ẩn đúng là nơi kinh khủng. Tránh đi vết máu, Thẩm Lạc quyết định rời khỏi khách sạn trước. Vừa đi ra ngoài cửa khách sạn, Thẩm Lạc phát hiện dấu giày trẻ em dưới đất càng lúc càng nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở nơi ngã tư đường có một đứa bé mang giày trắng đứng đó. Làn da đứa bé tái nhợt. Gương mặt xinh xắn hoàn mỹ đến phi nhân loại. Thật là một đứa nhỏ đáng yêu. Thẩm Lạc sửng sốt, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì đứa bé kia đã biến mất không thấy đâu nữa. bây giờ không phải lúc quan tâm đến người khác, ta phải nghĩ xem kế tiếp mình nên đi đâu. Đồng đội của ta đều chết sạch rồi, chỉ còn mình ta đối mặt với mọi khó khăn. Nhìn những con đường tối đen vặn vẹo, Thẩm Lạc hơi do dự. Bên trái là đường trở về khu vực sương mù, bên phải là đường đi vào chỗ sâu trong thành thị. Xoắn suýt một hồi lâu, Thẩm Lạc lấy một cây bút ra, để thần may mắn quyết định thay ta đi. Hắn xoay cây bút dưới đất một vòng. Khi bút dừng lại, ngòi bút vừa vặn chỉ vào khu vực sương mù. Thần may mắn nói rằng ta nên đi vào khu vực sương mù. Nhưng gần đây ta rất xui xẻo nên lựa chọn chính xác hẳn là bên này. Thẩm Lạc nhìn về phía chỗ sâu trong thành thị. Chỉ cần đảo ngược xui xẻo thì sẽ thành may mắn thôi, khi Thượng Đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Hắn nhanh chân chạy vào chỗ sâu trong thành thị, mỗi khi đi tới một ngã ba ngã tư đường đều sẽ xoay bút một lần. Kết quả càng đi lại càng thấy có nhiều biển quảng cáo bệnh viện chỉnh hình. Dọc theo con đường này không có một lệ quỷ nào. Xem ra lựa chọn của chúng ta là chính xác, đối mặt vận mệnh, mở ra lối đi riêng, có lẽ đây là ý nghĩa chân chính của trò chơi. Căn dặn ba người chơi các hạng mục cần chú ý xong, Hàn Phi không quản bọn hắn nữa. Một đêm chỉ có thể hồi hồn một lần, Hàn Phi cần ba đêm nữa mới tiễn mấy người chơi này về nhà được. Về phần người chơi có điểm may mắn bằng không kia thì Hàn Phi đoán đối phương đã tèo rồi. Lúc đó đoàn người tìm kiếm rất lâu cũng không thấy Thẩm Lạc đâu. Giống như suy đoán của Nhạn Đường, Hàn Phi cũng cho rằng nếu Thẩm Lạc không bị quỷ hại chết thì cũng đã rời khách sạn từ lâu. Chương 773, Dệt Mộng Sư. Bây giờ Hàn Phi chỉ hy vọng Thẩm Lạc may mắn một chút, trốn trong một tòa kiến trúc nào đó gần khu vực sương mù, tuyệt đối đừng chạy vào chỗ sâu trong khu vực bệnh viện chỉnh hình, như vậy thì lần sau khi đoàn người Hàn Phi đến thăm dò còn có thể gặp được Thẩm Lạc. Đêm nay Hàn Phi có thu hoạch phong phú, trở về Tử Lâu thấy các bạn hàng xóm còn đang tiêu hóa mấy món hàng lấy được từ trung tâm thương mại. Hàn Phi không quấy rầy bọn hắn mà nhờ Phong Tử Du và mấy vị bảo vệ chú ý an toàn của ba người chơi, sau đó ấn nút rời khỏi trò chơi. Màu máu quen thuộc giáng lâm. Khi Hàn Phi cảm nhận được sau lưng mình có thứ gì đó tiến sát lại gần, hắn còn định lên tiếng chào hỏi đối phương. Đáng tiếc Hàn Phi còn chưa kịp mở miệng thì ý thức đã bay xa. Mở mắt ra, Hàn Phi tháo mũ trò chơi xuống rồi rời khỏi khoang trò chơi. Nếu ngày nào vào thế giới tầng sâu cũng nhẹ nhàng như vậy thì tốt quá. Nhìn vách tường dán đầy ảnh chụp của người bị hại, Hàn Phi nhớ tới tình cảnh lúc mình mới tiến vào trò chơi. Chỉ cần ta không ngừng mạnh lên thì sớm muộn gì cũng có thể biến trò chơi này thành một trò chơi hệ chữa lành thật sự. Một trò chơi hệ chữa lành đúng nghĩa không chỉ có thể chữa lành cho Hàn Phi mà còn giúp được những người khác. Trời còn chưa sáng nhưng Hàn Phi cũng không thấy buồn ngủ, hắn mở đèn lên bắt đầu đọc sách và học tập kỹ năng mới. Vì để sống sót được ở thế giới tầng sâu, Hàn Phi cần phải học rất nhiều kiến thức mới. Nào là tâm lý học tội phạm, nào là kiến thức quản lý công ty và nhân sự, rồi kiến thức sơ cấp cứu, kiến thức quy hoạch thành thị. Khi còn sống sao phải ngủ dài, đợi đến lúc chết rồi thì tha hồ ngủ. Ta phải tranh thủ thời gian ở ngoài đời thực để học tập. Sau đó vào game chơi chết đám tồn tại không thể nói kia. Nghĩ đến việc những kiến thức này có thể cứu mạng mình. Hàn Phi càng thêm nhiệt tình học tập. Ánh nắng chiếu qua màn cửa sổ rọi vào phòng, Hàn Phi vươn vai một cái, hắn phát hiện khi điểm thể lực tăng lên thì đầu óc mình rất ít khi cảm thấy mệt mỏi. Chắc là Lệ Tuyết tỉnh ngủ rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ, Hàn Phi lấy điện thoại ra gọi điện cho Lệ Tuyết. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Lệ Tuyết đã lên tiếng. Lại muốn tìm ngươi à? Ngươi còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức của ta nữa. Rốt cuộc ngươi ngủ dậy lúc mấy giờ thế? Ta thường ngủ lúc 12 giờ đúng, chỉ là thức dậy khá sớm thôi. Hàn Phi muốn làm rõ thông tin về những người chơi đi lạc kia. Hắn muốn biết hạng người gì thường bị lạc vào thế giới tầng sâu. Sau khi nói rõ ràng với Lệ Tuyết, Hàn Phi cúp máy rồi gửi tin nhắn cho Hoàng Doanh, hỏi xem ở thế giới tầng ngoài có chuyện gì đặc biệt mới xảy ra không? Hoàng Doanh là bạn tốt nhất của Hàn Phi, cũng là người giúp đỡ mấu chốt nhất. Nếu ngày nào đó cánh cửa ngăn cách giữa thế giới tầng ngoài và thế giới tầng sâu mở ra thì Hoàng Doanh có thể sử dụng địa vị của người chơi hạng nhất server để hiệu triệu các người chơi khác cùng hành động. Hàn Phi không rõ sau này Hoàng Mỹ nhân sinh sẽ biến thành cái gì nên chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Hai người gọi video call, sắc mặt Hoàng Doanh có vẻ tiêu tụy, đây là lần đầu tiên sau khi bươm bướm chết Hoàng Doanh có vẻ mệt mỏi như vậy. Hoàng ca, bên chỗ ngươi có vấn đề gì sao? Ta đã lên cấp 20, tối qua phải làm nhiệm vụ chuyển chức. Đúng rồi, ta đang muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Hoàng Doanh vừa nói chuyện vừa gửi một phần văn kiện mới cho Hàn Phi. Hiện tại ta có thể chuyển chức sang nghề nghiệp thứ hai, bây giờ ta có hai lựa chọn, một là tiếp tục cường hóa nghề nghiệp huyết y, thân phận huyết y của ta đang là đối tượng bị truy nã khắp toàn thành phố. Huyết y đã rất mạnh rồi. Chẳng lẽ ngươi còn phát động một nghề nghiệp ẩn khác sao? Đúng vậy, thiên phú của ta có liên quan đến ác mộng nên ta đã học tập rất nhiều kiến thức liên quan đến mộng cảnh. Tối qua khi ta lên cấp 20, trò chơi thông báo ta đã phát động một nghề nghiệp ẩn tên là Dệt Mộng Sư. Hoàng Doanh tin tưởng Hàn Phi vô điều kiện, có thể chia sẻ mọi bí mật với hắn. Dệt Mộng Sư. Nghề nghiệp này có năng lực đặc biệt gì? Ta còn chưa rõ ràng, hẳn là tương tự như Thôi Miên Sư hay Bác Sĩ Tâm Lý nhỉ. Nhưng nhiệm vụ để chuyển chức sang nghề nghiệp này lại vô cùng biến thái, cần phải tiến vào mộng cảnh của NPC. Trợ giúp bọn hắn tìm được vật phẩm mà bọn hắn bỏ quên. Hoàng Doanh cào cào mái tóc rối bời. Trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh thì mỗi người chỉ có một nghề nghiệp chính, nhưng sau mỗi 10 cấp sẽ có thể cường hóa một nghề nghiệp khác. Bây giờ ta đang do dự giữa hai nghề nghiệp này, rốt cuộc thì huyết y hay dệt mộng sư mới phù hợp với ta hơn. Huyết y là món quà Phong Tử Du tặng cho ta, nhưng dệt mộng sư lại phù hợp với thiên phú của ta. Chỉ cần ta chuyển chức thành công thì nó sẽ trở thành nghề nghiệp chính. Người bình thường nếu phát động một nghề nghiệp ẩn cấp thấp đã đủ hưng phấn tới mức 3 ngày không ngủ. Mà Hoàng Doanh thì đang xoắn xuýt giữa hai loại nghề nghiệp ẩn, không thể không nói Hoàng Doanh đúng là có tầm nhìn của một game thủ hàng đầu. Không nên từ bỏ nghề nghiệp huyết y, cũng nên thử luyện tập làm dệt mộng sư xem sao. Ngươi cứ thu hoạch cả hai loại nghề nghiệp, nếu thiếu tài nguyên thì có thể đến chỗ ta lấy bất cứ lúc nào, sau lưng ngươi còn có ta mà, đừng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi nghe nói tới nghề nghiệp dệt mộng sư, hắn cũng không rõ nghề này có điểm đặc sắc gì, nhưng nếu đây là nghề nghiệp ẩn thì Hoàng Doanh không nên bỏ lỡ. Được, ta đã biết nên làm như thế nào. Chương 774, danh tính người chơi, nói chuyện khác một chút. Mấy người chơi biến mất trong mê cung bây giờ ra sao rồi? Hàn Phi tương đối quan tâm mấy người này. Vẫn chưa ra ngoài được, cũng may bọn hắn đều là game thủ hàng đầu và lệ thuộc vào các công ty trò chơi lớn, mỗi ngày đều có người chăm sóc khoang chơi game của bọn hắn, ít nhất trong vòng một tuần sẽ không xảy ra vấn đề. Hoàng Doanh cũng luôn chú ý đến mấy người kia. Kỳ thật đám game thủ chuyên nghiệp chơi game liên tục mấy ngày cũng là chuyện rất bình thường nên không có bao nhiêu người để ý, ông chủ công ty của bọn hắn cũng chỉ cho rằng bọn hắn may mắn phát hiện địa đồ ẩn mà thôi. Hy vọng bọn hắn chống đỡ nổi. Khu công viên trò chơi kia cực kỳ nguy hiểm, tạm thời ta còn chưa đủ năng lực tới đó. Việc này không liên quan đến chúng ta, là bọn hắn tự đi tìm tòi rồi ngoại ý muốn lạc vào đó thôi. Đã ngồi vào bàn đánh bài thì phải chấp nhận được việc thua sạch túi. Có trách cũng chỉ trách bản thân đã quá tham lam. Hoàng Doanh lớn tuổi hơn Hàn Phi nên đã quen với việc bị xã hội vùi dập. Hàn Phi gật đầu, hắn còn định hỏi Hoàng Doanh mấy việc thì nhận được cuộc gọi của Trương đạo diễn. Nói tạm biệt Hoàng Doanh, Hàn Phi bắt điện thoại của Trương đạo diễn. Có việc gì thế Trương đạo? Xin lỗi nha. Mới sáng sớm đã làm phiền ngươi. Trương đạo diễn cũng không biết Hàn Phi đã dậy rồi. Tối qua ngươi và diễn viên của công ty giải trí Tinh Đồ xảy ra chuyện không vui, bây giờ ông chủ Tinh Đồ muốn tìm ngươi tâm sự một chút. Tinh Đồ. Hàn Phi nhớ lại chuyện tối qua, mới gặp mặt lần đầu hắn đã ra tay với diễn viên chủ chốt của người ta, trực tiếp bẻ trật khớp đối phương. Lý Tổng rất thích ngươi, công ty bọn hắn chuẩn bị hợp tác với nhóm chúng ta để quay một bộ phim về đề tài phẫu thuật thẩm mỹ, lần này ngươi sẽ được đóng vai nam chính. Lời này của Trương đạo diễn rất có sức hấp dẫn đối với bất kỳ diễn viên nào. Ta diễn vai nam chính. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi được mời đóng vai nam chính trong phim điện ảnh. Trọng lượng của bộ phim này hơn xa phim mạng và vai nam phụ trước đây, nhân vật chính là trụ cột của một bộ phim. Tinh Đồ là công ty giải trí lâu năm, tuy là mấy năm nay xuống dốc nhưng nội tình vẫn còn, lần này hợp tác với chúng ta là cơ hội để bọn hắn cứu vãn cục diện. Trương đạo diễn không ngừng khuyên nhủ. Hắn rất thưởng thức diễn viên như Hàn Phi, giá cát xê không cao mà kỹ thuật diễn thì siêu quần, tất cả các cảnh quay đều chỉ cần quay một lần là qua hết, quả thực là diễn viên trời sinh. Được rồi, vậy tối nay ta sẽ đi gặp hắn, thuận tiện xem qua kịch bản một lần. Quyết định như vậy nhé, vẫn là chỗ cũ Bách Hương Các, lần này ta mời khách. Nói xong Trương đạo diễn cúp điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại, Hàn Phi khẽ lắc đầu. Trương đạo có đầu óc kinh doanh tốt hơn Khương đạo nhiều, đây cũng là lý do vì sao Trương đạo lại là đạo diễn đỉnh cấp mà Khương đạo vẫn chỉ quay mấy bộ phim mạng có giá thành nhỏ. Mở website phim lên xem, Hàn Phi thấy tiểu thuyết gia kinh dị còn chưa công chiếu mà bộ phim Song Sinh Hoa đã khiến tên tuổi Hàn Phi bay lên thành diễn viên trẻ tuyến tư. Lúc nào cũng có thể tấn thăng lên tuyến ba. Độ nổi tiếng vẫn không ngừng tăng lên, bây giờ có xem cũng không có ý nghĩa gì. Chờ ta lên thành diễn viên tuyến 2 sẽ giúp Khương đạo diễn quay một bộ phim để hắn có chỗ thi triển tài hoa của mình. Lúc Hàn Phi nghèo túng, chính Khương đạo diễn đã kéo hắn lên. Chờ đến lúc hắn thành danh đương nhiên sẽ dùng toàn lực để giúp đỡ Khương đạo diễn. Hàn Phi lướt điện thoại xem các tin nhắn chưa đọc, lúc này Lệ Tuyết đột nhiên gọi tới. Tra ra nhanh như vậy. Xem ra mấy người kia không có bí mật gì. Hàn Phi bắt điện thoại. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe Lệ Tuyết nói, người tên Nhạn Đường mà ngươi nói vì sao không có trong hệ thống thông tin công dân. Ngươi chắc chắn hắn còn sống chứ? Lệ Tuyết nói vậy khiến Hàn Phi ngây ra. Chắc chắn là người sống mà. Không phải ta đã nói cho ngươi biết dung mạo và các điểm đặc thù trên người hắn rồi sao? Tra không được à? Ngươi phải lưu ý kỹ người này, ít nhất với quyền hạn của ta thì tra không ra hắn. Lệ Tuyết vừa nói vừa ghi chú thông tin về Nhạn Đường. Nhưng trừ hắn ra thì những người khác đều có tư liệu. Như lời ngươi nói, bác gái họ Lý trước kia là tiến sĩ khoa luật, chồng bà làm việc ở bào chế dược Vĩnh Sinh, con trai bà là nhân viên công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không, cả nhà đều là người tài giỏi. Nhưng từ sau khi chồng mất tích thì bà bỏ việc, còn từng sống trong viện dưỡng lão của Vĩnh Sinh một khoảng thời gian. Lưu Ly Miu là một bé gái mồ côi từng sống trong cô nhi viện do Vĩnh Sinh xây dựng, năm 10 tuổi nàng được một bà lão nhận nuôi. Nàng thích ca hát và nhảy múa, nhưng sau khi bà lão qua đời nàng không còn cười vui vẻ được nữa. Hơn nữa cô gái này rất kỳ quái, dù kế thừa căn nhà và tiền tiết kiệm của bà lão nhưng lại không muốn xài tiền của bà ấy mà vẫn kiên trì làm việc kiếm tiền tiêu. Thật ra bà lão biết mình sống không lâu nữa. Không thể tiếp tục làm bạn với Lưu Ly Miu nên đã mua một máy chơi game cho nàng, còn chủ động hiến não cho Vĩnh Sinh nghiên cứu. Thẩm Lạc là nhà phân tích đầu tư. Hắn không phụ trách quỹ ngân sách nào, cũng không quản lý một hạng mục đầu tư nào nhưng lại có hai bộ bất động sản ở khu trung tâm, ta đang hoài nghi hắn là chuyên gia lừa gạt tài chính. Game thủ chuyên nghiệp tên Thiết Nam kia có cha là quản lý cao tầng ở công ty bào chế dược Vĩnh Sinh, năm 17 tuổi hắn bỏ nhà ra đi. Đến nay còn chưa từng về nhà lấy một lần. Chương 775, số hiệu 031. Hàn Phi nhớ kỹ lời Lệ Tuyết nói, ngoại trừ Nhạn Đường không tra được tin tức ra thì cả ba người chơi còn lại đều có liên quan đến công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Hàn Phi, ta thấy dạo gần đây những người mà ngươi điều tra dù ít hay nhiều đều dính dáng tới Vĩnh Sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bươm bướm trốn trong công ty này sao? Ta không thể xác định vị trí của bươm bướm, nhưng ta biết rõ loại công ty nắm giữ kỹ thuật cao cấp nhất này một khi không còn bị giám thị thì e là còn kinh khủng hơn bươm bướm nhiều. Hàn Phi hàn huyên vài câu với Lệ Tuyết rồi cúp điện thoại. Nếu không phải bởi vì lần này có quá nhiều người chơi đi lạc tới thế giới tầng sâu thì hắn đã không tò mò hỏi Lệ Tuyết về thông tin của bọn họ. Bào chế dược Vĩnh Sinh. Hàn Phi bật máy tính lên, bắt đầu tra tìm thông tin có liên quan đến Lưu Ly Miu. Cô gái này từng sống ở viện mồ côi do Vĩnh Sinh xây dựng, nói không chừng nàng cũng đã bị cải tạo nhân cách. Tìm được trang website mà Lưu Ly Miu hay đăng video, Hàn Phi nhập tên Lưu Ly Miu vào, một trang blog có mấy trăm fan hâm mộ xuất hiện. Hầu hết video đều quay cảnh nàng hát, chỉ có hai đoạn video là nhảy múa. Hàn Phi ấn mở video lên nghe thử. Giọng hát của Lưu Ly Miu rất hay nhưng nàng không hát những ca khúc nổi tiếng đang thịnh hành mà chỉ hát ca khúc do mình tự sáng tác. Mỗi một bài hát của nàng đều có vẻ đau buồn man mác, dường như nàng muốn dùng phương thức này để giao lưu với thế giới, để bày tỏ nỗi lòng. Những video ca hát của nàng có lượt view rất thấp, thỉnh thoảng mới có một vài bình luận. Có người khen giọng hát nàng rất hay nhưng cách hát thật kỳ quái, còn có người nói nghe nàng hát cảm thấy rất khó chịu dù không hiểu vì sao. Sao ta lại cảm thấy tiếng hát của nàng càng ngày càng tuyệt vọng nhỉ? Những đoạn video phát hành mấy năm trước còn rất tốt, tuy lượt view còn ít hơn bây giờ. Nhưng khi số người follow tăng lên, đủ loại âm thanh kỳ quái xuất hiện. Lưu Ly Miu cũng đăng video nhảy múa lên mạng, nàng nhảy rất chuyên nghiệp và quy chuẩn, nhưng phần lớn bình luận đều không nói tới kỹ thuật nhảy của nàng mà chỉ tập trung vào gương mặt và dáng người của nàng thôi. Hàng Phi nhíu mày xem bình luận, nhưng vừa xem được một nửa thì website hiện ra thông báo, video này đã bị xóa bỏ. Hắn lập tức quay trở lại trang blog chính của Lưu Ly Miu, phát hiện số lượng video đang giảm đi rất nhanh, như thể nàng đang tự tay xóa từng đoạn video. Tại sao phải xóa những video này? Hàng Phi cấp tốc mở ra video mới đăng gần nhất. Đó là đoạn video nàng đăng từ 2 ngày trước, toàn bộ video chỉ có 2 màu trắng và đen. Từng hàng chữ đen tuyền lạnh giá xuất hiện trên nền trắng, Lưu Ly Miu kể cho những người xa lạ nghe một câu chuyện xưa. Thế giới của ta bây giờ chỉ có 2 màu trắng đen. Từ nhỏ nàng sống trong cô nhi viện, thường bị bắt nạt đến mức toàn thân đều là vết thương. Nàng yếu ớt như một món đồ chơi bằng sứ nhưng không ai bảo vệ nàng. Trong ký ức của Lưu Ly Miu, khi còn nhỏ nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ. Từ khi lên 5 nàng không ngừng bị đưa đi khắp nơi. Nàng bắt đầu thích ngủ, dần dà cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều chuyện. Nàng cũng trở nên mẫn cảm và yếu ớt. Nhiều khi nàng cảm thấy trái tim mình biến thành một khối pha lê, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn. Đến khi nàng 8 tuổi, cảm giác này càng lúc càng nghiêm trọng, nàng đã mất năng lực tự gánh vác mọi thứ, cảm thấy mọi người mọi vật xung quanh đều muốn thương tổn mình. Nàng thường nấp ở một góc hẻo lánh, vì chỉ khi lưng tựa vách tường nàng mới cảm thấy yên tâm. Cứ thế đến năm 10 tuổi, có một bà lão nhận nuôi nàng. Bà lão kia đã từng là nhân viên công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Đã từng chăm sóc nàng. Một già một trẻ cứ thế sống cùng nhau, bà lão dùng 5 năm trời mới mở được cánh cửa lòng của Lưu Ly Miu. Giúp nàng quên đi nỗi đau thuở ấu thơ, dạy nàng ca hát, cùng nàng nhảy múa. Lần đầu tiên Lưu Ly Miu cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng năm nàng 19 tuổi, bà lão lại qua đời. Điều làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất là vào thời khắc hấp hối, bà lão lại không đành lòng mà nói cho nàng biết một chuyện. Kỳ thật toàn bộ cuộc đời nàng là một cuộc thí nghiệm, sau khi bà lão mất thì thí nghiệm sẽ có kết quả. Thế giới sụp đổ trong nháy mắt, Lưu Ly Miu ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu. Nàng thử phấn chấn lên nhưng nhân cách nàng lại là một món đồ sứ toàn vết nứt, căn bản không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Thống khổ như cơn sóng khổng lồ ập tới, cuốn nàng ra biển khơi, nàng không cách nào bơi vào bờ nữa. Cuối đoạn video là một hàng chữ nhỏ màu đen. Nàng không có tên. Ở cô nhi viện nàng có số hiệu 031, cho nên nàng muốn trả lại tất cả cho cuộc đời này vào ngày 31 tháng này. Đoạn video này không có bao nhiêu người xem, còn có vài bình luận đùa cợt, có người nói kịch bản không tệ, có người nói phong cách của nàng vẫn không thay đổi, dù là văn chương hay ca từ cũng đều mang hơi hướng của âm phủ. Lưu Ly Miu chưa từng nói người trong đoạn video là mình, nhưng Hàng Phi không cách nào ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy vọt ra ngoài cửa. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lệ Tuyết, cô gái tên Lưu Ly Miu hiện đang ở đâu? Trạng thái tinh thần của nàng không ổn, rất có thể sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Hàng Phi bắt taxi đi tới địa chỉ mà Lệ Tuyết cho, khi hắn mở trang website kia lên xem thì thấy trang blog của Lưu Ly Miu chỉ còn lại mỗi đoạn video trắng đen, nàng còn sửa tên mình thành 031. Tối qua khi gặp Lưu Ly Miu trong thế giới tầng sâu, Hàng Phi đã cảm thấy không ổn. Nàng có rất ít dục vọng cầu sinh. Thậm chí còn nghĩ tới chuyện tự sát để rời khỏi thế giới tầng sâu. Chương 776, cô nhi viện nàng chẳng hề để ý tới những thứ mình có trong game, như thể xung quanh chẳng có gì khiến nàng hứng thú, chẳng có gì khiến nàng có chút hy vọng sống. Không có tiếc nuối gì với cuộc đời thật ra là chuyện vô cùng đáng sợ. Hàng Phi chỉ mất 20 phút đã chạy tới nơi Lưu Ly Miu sống. Đó là một cư xá được xây dựng từ nhiều năm trước, nó nằm giữa ranh giới thành khu cũ và khu trung tâm. Phòng 1031. Nhìn địa chỉ trong điện thoại, Hàng Phi vọt thẳng vào khu cư xá. Ngươi là cư dân ở đây à? Sao ta chưa từng thấy mặt ngươi? Bảo vệ đứng ở cửa ra vào nhìn thấy Hàng Phi bèn đi tới hỏi. Ta tới tìm người, nàng sống trong phòng 1031. Tốc độ của Hàng Phi quá nhanh. Hai bảo vệ đi theo ở phía sau gần như không đuổi kịp. Dừng lại. Bảo vệ cầm bộ đàm gọi người tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Phi, sợ trong nháy mắt người này liền biến khỏi tầm mắt hắn. Mau tới hỗ trợ. Có người lạ vọt vào cư xá. Hắn trông như thế nào? Hắn chạy nhanh lắm, ta nhìn không rõ. Tiến vào tòa lầu số 1, Hàng Phi chạy thẳng lên tầng 3 rồi dừng lại trước cửa phòng 1031. Hắn gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời. Càng như vậy trong lòng Hàng Phi càng cảm thấy bất an. Đừng gõ nữa. Nhà bên cạnh mở cửa bước ra, đó là một nữ nhân trung niên tay cầm bình xịt nước. Cô bé kia không có ở nhà, hình như đi ra ngoài rồi. Ngươi có biết nàng đi đâu không? Không biết, từ sau khi người nhà qua đời cô bé kia rất ít khi ra khỏi cửa. Sáng nay ta chăm cây ở ngoài ban công thấy nàng ra khỏi nhà còn rất bất ngờ đó. Nữ nhân nghĩ một lát rồi đáp, hình như nàng đang gọi điện thoại cho ai đó nhưng đối phương không bắt máy, nàng còn cầm một cái túi sách có in tên của Viện Phúc Lợi Ấn Hữu. Tóm lại hôm nay trông nàng rất kỳ quái. Viện Phúc Lợi Ấn Hữu. Hàng Phi nhớ lại câu nói cuối cùng trong đoạn video. Có vẻ như nàng có ý định trả lại những gì từng được nhận, sau đó tự hủy diệt mình. Là cô nhi viện do Vĩnh Sinh xây dựng. Hàng Phi quay đầu chạy xuống lầu, vừa vặn gặp mặt đám bảo vệ chạy tới. Ngươi tới tìm ai? Chúng ta có thể giúp ngươi tìm người. Cảm ơn. Không chờ bảo vệ nói hết câu, Hàng Phi lập tức bắt lấy cánh tay đối phương. Cho ta xem camera giám sát ngoài cửa ra vào đi. Tên bảo vệ kia chỉ nói chuyện khách sáo mà thôi, nhưng chờ tới khi hắn kịp phản ứng thì đã bị Hàng Phi kéo đi, mà hắn lại không có sức lực tránh thoát. Hắn mở to mắt nhìn về phía hai bảo vệ đi cùng, hai người kia còn chưa kịp phản ứng. Đứng ngây ngốc tại chỗ. Đừng sợ, ta đã từng làm bảo vệ. Bảo vệ sẽ không tổn thương lẫn nhau, trừ phi ngươi không phối hợp làm việc cùng ta. Tiến vào phòng trực ban, Hàng Phi đứng trước máy vi tính mở giao diện giám sát lên xem, động tác của hắn còn thuần thục hơn đám bảo vệ trong khu cư xá. Rất nhanh sau đó Hàng Phi đã nhìn thấy thân ảnh Lưu Ly Miêu. Một giờ trước, nàng cầm điện thoại, đầu cúi gằm bước ra khỏi tòa nhà, trên vai còn xách theo một cái túi xách rách rưới. Nàng đang trò chuyện với ai? Cho dù phóng lớn hình ảnh trong camera thì cũng không thể thấy rõ ràng, Hàng Phi đành thôi. Vĩnh Sinh từng xây dựng cô nhi viện ở phía bắc thành khu cũ. Lưu Ly Miêu cũng đi về phía bắc. Rời khỏi phòng giám sát, ba vị bảo vệ như lâm đại địch, còn Hàng Phi thì rất lễ phép nói lời cảm ơn rồi chạy ra khỏi cư xá. Hắn bắt một chiếc taxi chạy tới cô nhi viện mà Vĩnh Sinh từng xây dựng, trong đầu lờ mờ hiện ra một chút thông tin về nơi đó. Bác Tài, làm ơn chạy nhanh một chút. Hàng Phi cảm thấy mình nên để dành tiền mua một chiếc xe hơi. Nếu không lúc muốn ra ngoài đúng là bất tiện. Nếu không đủ tiền thì có thể cân nhắc mua một chiếc mô tô trước. 15 phút sau, Hàng Phi đã đến nơi. Nhiều năm trôi qua rồi mà tòa nhà này vẫn hệt như trước. Tuy mặt ngoài đã được sơn mới lại nhưng chỉnh thể tòa nhà vẫn không có biến hóa gì. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận ra đây là cô nhi viện mà chỉ cho rằng nó là bệnh viện nhi đồng. Thanh toán tiền xe, Hàng Phi chạy về phía cô nhi viện. Nhưng hắn vừa chạy được nửa đường đột nhiên phát hiện ở phía đối diện có rất nhiều người đang vây lại, còn có người không ngừng chạy về phía đó. Nhảy lầu. Có một cô gái định nhảy lầu ở tòa nhà kia. Mau báo cảnh sát. Trên tòa cao ốc đối diện cô nhi viện có người muốn nhảy lầu. Xung quanh truyền tới đủ loại thanh âm, Hàng Phi dừng chân nhìn về phía tòa cao ốc kia. Tòa cao ốc đối diện cũng thuộc khối bất động sản của Vĩnh Sinh. Nó có tổng cộng 7 tầng. Không ai biết tòa nhà này dùng để làm gì, ngoài cổng tòa nhà không hề có bảng quảng cáo hay thứ gì tương tự. Ngẩng đầu nhìn lên, Hàng Phi phát hiện bóng dáng một cô gái đứng trên đỉnh tòa nhà. Nàng đeo túi xách cũ nát đứng bên rìa sân thượng, gió thổi mạnh khiến thân thể nàng nghiêng ngả như lá trên cành vào mùa thu, lúc nào cũng có thể rụng xuống. Lưu Ly Miêu. Hàng Phi đã gặp cảnh tự sát vài lần. Có một số người cảm xúc kích động. Hành vi tự sát của bọn họ thật ra là đang cầu cứu thế giới, bọn họ không tìm được lý do sống tiếp, bị hiện thực tàn nhẫn đánh đổ. Phòng tuyến tâm lý đã sập. Dạng người này thật ra dễ khuyên nhủ hơn. Loại người khó thuyết phục nhất là kiểu người đã hoàn toàn chết lặng, không sợ tử vong, hay nói đúng hơn là bọn họ đã suy nghĩ rất kỹ càng. Khi đứng trên lầu cao nhìn xuống, trong đầu bọn họ đã mô phỏng cái chết của mình ngàn vạn lần, đã tự thuyết phục bản thân vô số lần. nhưng mãi tới cuối cùng cũng không tìm được lý do nào để ngăn cản chính mình. Từng bước một đi tới, trong mắt bọn họ đã không còn ánh sáng. Chương 777, thời điểm thích hợp để nhảy lầu. Lưu Ly Miêu thuộc nhóm người sau, nàng từng có tuổi thơ tồi tệ, còn trở thành vật thí nghiệm của Vĩnh Sinh, bị mang đi khắp các nơi, cuối cùng nhân cách của nàng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nếu chưa từng nhìn thấy ánh sáng, có lẽ sẽ thích ứng được với bóng đêm. Nhưng khi nàng giống như một chú mèo nhỏ co ro thoi thói trong cơn mưa, bà lão kia đã đến nhận nuôi nàng. Tuổi thơ bất hạnh và nhân cách nát vụn được bà lão chữa trị từng chút một, dùng tình thương và sự quan tâm để cứu vớt nàng. Có lẽ nhân cách nàng vẫn toàn là vết nứt, nhưng ít ra nó đã được bà lão hợp lại thành chỉnh thể, giúp nàng có niềm tin và hy vọng sống. Nhưng bước thí nghiệm tàn nhẫn nhất vẫn còn đó. Bà lão vì bệnh tật mà qua đời, nhân cách vốn đã được ghép lại nay vỡ toang một lần nữa. Có lẽ trong khoảng thời gian ở chung với nhau, bà lão đã thật sự coi Lưu Ly Miêu là cháu gái mình, tình yêu thương của bà khiến bà dần quên đi mục đích ban đầu của cuộc thí nghiệm. Cho đến khoảnh khắc trước lúc chết, bà mới nói ra sự thật cho Lưu Ly Miêu biết. Tránh ra! Tránh ra! Cảnh sát chạy tới hiện trường. Sau đó đội phòng cháy chữa cháy cũng chạy tới viện trợ, tiếng còi xe cảnh sát phá vỡ buổi sáng yên tĩnh. Đệm khí cứu hộ được trải ra, nhân viên chữa cháy mang theo các loại công cụ đi cùng cảnh sát tiến vào tòa cao ốc. Người phụ trách tòa nhà bước ra, đó là một nam nhân trung niên mập mạp trên đầu toàn là mồ hôi, hắn không ngừng nói gì đó với cảnh sát. Cô gái dễ thương như vậy vì sao lại nghĩ quẩn chứ, đang tuổi đẹp như hoa cơ mà. Chắc là thất tình rồi. Bọn trẻ bây giờ tâm lý yếu lắm, động một chút là tự sát, ta không tin nàng có can đảm nhảy thật đâu. Nói năng thận trọng một chút, cô gái này không hề rơi một giọt nước mắt nào, con ngươi trong mắt tan rã, vừa nhìn đã biết không phải là vấn đề tình cảm. Ngươi hay dữ, từ một cặp mắt mà nhìn ra nhiều thứ như vậy. Ngươi là bác sĩ tâm lý hả? Dưới lầu có rất nhiều quần chúng vây xem, có người lấy điện thoại ra quay lại. Có người dùng ống kính lên to nhất để thấy rõ mặt mũi cô gái. Rốt cuộc nàng có nhảy hay không? Ta sắp muộn giờ làm rồi. Lâu lắc, ta đã quay cả nửa ngày rồi, nhìn nàng có vẻ như sẽ không nhảy xuống đâu, cuối cùng cũng sẽ được cứu thôi. Lão tử còn đang chờ nàng nhảy để đăng lên mạng xã hội đây. Một nam nhân vừa quay phim vừa nói, nhưng đúng lúc này camera của hắn đột nhiên biến thành màu đen. Ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy Hàng Phi đứng trước mặt đang dùng tay bịt kín camera điện thoại của mình. Ngươi có bệnh à? Ngươi muốn xem người ta nhảy lầu, sao không tự mình lên nhảy đi? Giọng của Hàng Phi cực kỳ bình tĩnh nhưng lại khiến gã đàn ông rùng mình một cái. Gã còn định nói vài lời nhưng bị đồng bọn kéo lại. Hai người kia cảm thấy Hàng Phi khó dây vào, cuối cùng chỉ nhỏ giọng mắng một câu rồi cầm điện thoại lui vào trong đám đông. Nhớ kỹ mặt bọn hắn, Hàng Phi đi xuyên qua đám người. Tiến về phía tòa nhà. Thang máy đã bị cảnh sát chiếm dụng, Hàng Phi đi lối thoát hiểm leo lên tầng cao nhất. Ê, ngươi làm gì đó? Bây giờ không được lên đây. Một cảnh sát trẻ tuổi ngăn Hàng Phi lại. Hàng Phi cũng không xông vào mà nói rõ ràng tình hình của Lưu Ly Miêu. Khi hắn và cảnh sát trẻ tuổi đang nói chuyện, một cảnh sát lớn tuổi từ trên sân thượng chạy xuống nói, còn đứng sững ra đây làm gì? Đã báo cho người nhà của cô gái chưa? Nàng là cô nhi, bà lão nhận nuôi nàng đã qua đời trong khoảng thời gian trước, ta đoán nàng không chịu nổi đả kích này nên mới làm ra lựa chọn cực đoan như vậy. Cảnh sát trẻ tuổi khó chịu nói, nàng không còn người nhà nữa rồi. Nàng không có người nhà, vậy chúng ta chính là người nhà của nàng. Bây giờ là lúc nàng khổ sở nhất, cảm xúc đang sụp đổ nhất. Chúng ta phải tìm cách để nàng tỉnh táo lại. Vị cảnh sát lớn tuổi nhìn lên sân thượng. Lúc này nơi đó đang có một nữ cảnh sát thử trò chuyện với Lưu Ly Miêu. Nơi đó gió lớn, ngươi ngồi xuống trước để chúng ta trò chuyện mấy câu có được không? Mặc kệ nữ cảnh sát nói gì thì Lưu Ly Miêu cũng không đáp lời, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía cô nhi viện. Đứng trên tòa nhà cao tầng vừa hay có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong bức tường cô nhi viện. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà nơi đó vẫn còn những đứa trẻ bị vứt bỏ. Tất cả bọn chúng đều có thiếu hụt về tinh thần hoặc thân thể. Cảm giác như nàng đang chờ đến thời điểm thích hợp. Hàng Phi nghĩ tới một việc, lập tức giữ chặt tay vị cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh. Các ngươi đi tra thời gian tử vong của bà lão đi, có phải là vào buổi sáng không? Bây giờ cách thời điểm đó còn bao nhiêu thời gian? Cảnh sát trẻ tuổi vốn định cự tuyệt nhưng vì cảnh sát lớn tuổi vừa nghe được giọng của Hàn Phi đã quay phát qua, kinh ngạc nói, Hàn Phi. Vừa rồi ta không nhận ra ngươi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi biết ta. Trong lòng Hàn Phi thả lỏng. Cũng phải, dù gì ta cũng là diễn viên, có người nhận ra cũng rất bình thường. Ta không xem phim. Cảnh sát lớn tuổi nói, trước đó khi truy nã Bươm Bướm, trong cục cảnh sát có phát hình ảnh của ngươi, nói là Bươm Bướm rất có thể sẽ ra tay với ngươi nên bảo chúng ta đi bảo vệ ngươi. Vậy phải cảm ơn lãnh đạo của các vị rồi. Hàn Phi đi tới bên cạnh đối phương. Ta đã từng gặp cô gái này, lúc nhỏ nàng sống trong cô nhi viện phía đối diện kia. Ngươi từng gặp nàng. Cảnh sát có tuổi kinh ngạc nói, hắn cảm thấy chỗ nào có vụ án đều có mặt Hàn Phi. Tạm thời không nói tới quá trình, cô gái này không chỉ đơn giản là cảm xúc sụp đổ. Hiện tại nàng không có bất cứ hy vọng sống nào. Những lời thuyết phục bình thường đều không có tác dụng. Chương 778, tiếng hát của ma quỷ. Hàn Phi nhìn đồng hồ, các ngươi tra thời gian tử vong của bà lão trước đi đã, ta hoài nghi nàng muốn đợi đến đúng thời điểm đó để nhảy lầu. Tìm được rồi, bà lão mất lúc 10 giờ 34 phút sáng lại bệnh viện. Bây giờ là 10 giờ 24 phút, còn 10 phút nữa. Hàn Phi nhìn về phía mấy vị cảnh sát bên cạnh. Ta có thể nói với nàng mấy câu không? Tuyệt đối không được. Người không có kinh nghiệm mà đi thuyết phục người đang muốn tự sát rất có thể sẽ khiến người ta hành động thiếu suy nghĩ. Mấy vị cảnh sát lập tức từ chối Hàn Phi, bọn hắn phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng người khác. Không thể tùy tiện đem chuyện này ra đánh cược. Hàn Phi quả thật là người tốt bụng thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng cực kỳ thông minh, nhưng thuyết phục người đang muốn tự sát cần có kinh nghiệm phong phú và kiến thức chuyên môn, hơn nữa còn phải có trái tim biết đồng cảm. Nhân viên chữa cháy đã vào chỗ. Nhưng tầng 7 cách sân thượng quá xa, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Trên sân thượng, hai cảnh sát một nam một nữ chậm rãi tới gần Lưu Ly Miêu, nhưng khi còn cách nàng 5 mét bọn hắn phải dừng lại, bởi vì thân thể Lưu Ly Miêu đã bắt đầu nghiêng về phía trước, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thời gian trôi qua từng phút một, quân cứu viện lâm vào thế bí, khi chỉ còn 3 phút nữa là tới giờ bà lão tử vong, Hàn Phi đột nhiên xông lên sân thượng. Hắn muốn cứu người. Nhưng hành vi này sẽ tạo ra rất nhiều nguy hiểm. Nếu trong lúc hắn thuyết phục mà Lưu Ly Miêu nhảy xuống thì cuộc đời diễn viên của hắn sẽ kết thúc tại đây. Những công ty giải trí từng cắn xé hắn sẽ quy cho hắn tội danh giết người, thủy quân sẽ không ngừng hắt nước bẩn lên người hắn, để hắn vĩnh viễn cũng không thể chứng minh mình trong sạch. Chính vì mở miệng nói chuyện sẽ phải trả giá rất đắt nên ngày càng nhiều người không muốn lên tiếng nữa. Bọn họ đã quen với việc im lặng. Mà thời khắc này, Hàn Phi vốn có thể lựa chọn im lặng nhưng lại chủ động lên sân thượng. Ta biết bà lão nhận nuôi ngươi hiện đang ở đâu. Ta đã gặp bà ấy rồi, ta cũng có thể dẫn ngươi đi gặp bà ấy. Giọng Hàn Phi vang vọng trên sân thượng, ngay sau đó hắn nói thêm một câu, tiếng hát của ngươi rất hay, trên đời này nhất định có rất nhiều người suy nghĩ giống như ta. Nghe được câu này, Lưu Ly Miêu vốn không có bất kỳ phản ứng nào với ngoại giới đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua. Câu vừa rồi đúng là câu Hàn Phi đã nói khi dùng thiên phú hồi hồn đưa tiễn Lưu Ly Miêu về thế giới tầng ngoài. Nếu không tuyệt vọng quá nhiều thì ai sẽ lại đi từng bước lên sân thượng? Gió thổi chiếc khăn quàng cổ của Lưu Ly Miêu bay phất phơ, tất cả mọi người đều không ngờ được Lưu Ly Miêu sẽ quay đầu lại vì một câu nói của Hàn Phi. Chỉ cần chịu giao lưu thì chứng tỏ còn có một chút khả năng cứu vãn. Cảnh sát trẻ tuổi đuổi theo định kéo Hàn Phi lại nhưng bị cảnh sát lớn tuổi tóm lấy. Nữ cảnh sát đứng ở rìa sân thượng cũng chậm chậm lui về sau, chừa cho Hàn Phi một khoảng không gian. Tối qua ngươi đã gặp được thần tượng của mình, hẳn là ngươi biết rõ ta không nói dối. Hàn Phi đứng giữa sân thượng. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trên thiên đường không có người yêu thương đang chờ ngươi đâu, bởi vì ta biết rõ bà ấy không tới thiên đường. Ta đã gặp bà ấy ở chỗ kia. Ánh mắt Lưu Ly Miêu vẫn chết lặng như cũ. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi. Bên ngoài nàng là một con người hoàn hảo nhưng bên trong lại là một món đồ chơi bằng sứ rách nát. Cuộc đời nàng chỉ là trò thí nghiệm của người ta, tình thân mà nàng quý trọng nhất có thể cũng chỉ là mấy con chữ được ghi lại trong nhật ký quan sát. Ta đã gặp được người ngươi yêu thương nhất, bà ấy cũng là người yêu ngươi nhất trên đời này. Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Bởi vì bà ấy xem ngươi là người thân, là người bà ấy quý trọng nhất trên đời này nên mới quyết định nói cho ngươi biết bí mật kia trước lúc chết. Bà ấy vi phạm lời thề của mình, từ bỏ cuộc thí nghiệm đang đi đến giai đoạn cuối, tình nguyện hủy đi tất cả cũng phải thành thật nói cho ngươi biết. Bà ấy yêu thương ngươi, chúng ta có thể cùng đi tìm bà. Ánh mắt Lưu Ly Miêu nhìn Hàng Phi vẫn không có sắc thái nào, nàng nhẹ giọng nói cảm ơn rồi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên nàng đáp lại người khác, rõ ràng lời Hàng Phi có hiệu quả. Không chỉ Hàng Phi, ngay cả mấy vị cảnh sát đứng xung quanh cũng ướt đẫm mồ hôi. Gió càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào bên dưới vẫn vang lên không ngừng nhưng mọi thứ đều không ảnh hưởng được tới Lưu Ly Miêu. Chỉ còn một phút nữa là 10 giờ 34 phút, Lưu Ly Miêu lấy điện thoại ra áp lên tai, Hàng Phi nhìn thấy nàng đang gọi điện thoại cho bà lão. Cú điện thoại này đương nhiên sẽ không ai bắt máy, bên tai nàng chỉ có tiếng nhạc chờ điện thoại của bà lão. Đó là tiếng hát của Lưu Ly. Giai điệu quen thuộc vang lên trên sân thượng, Lưu Ly Miêu há môi ngân nga một đoạn ca dao mà sau này có lẽ không còn ai nghe được nữa. Nàng không bất an, cũng không suy sụp tinh thần. Linh hồn nàng đã rơi vào vực sâu từ rất lâu về trước. Nàng giống như một con mèo nhỏ co quắp trên vách đá, bị mưa to làm ướt toàn thân. Nàng đã từ bỏ giãy giụa, mặc cho tuyệt vọng không ngừng xâm chiếm thân thể mình. Hai chân nàng di chuyển về phía trước, đôi mắt nhắm lại. Đúng lúc này sau lưng nàng đột nhiên vang lên tiếng ca. Từng âm tiết trong tiếng ca kia đều ẩn chứa tuyệt vọng khủng bố. Nỗi thống khổ của đối phương giống như một vùng biển đen u ám lan tỏa khắp không gian. Lưu Ly Miêu kinh hãi quay đầu lại nhìn ra sau lưng, tiếng hát của nàng và tiếng ca của Hàng Phi đang đan vào nhau. Chương 779, lại lên hot search con mèo nhỏ bị nhốt ở dưới đáy vực sâu nhìn về phía hắc ám, phát hiện một con quỷ tàn bạo điên cuồng không gì sánh được. Oán hận đang khiêu vũ ngay bên cạnh hắn, tuyệt vọng là áo quần của hắn, hắn dùng bàn tay dính đầy máu nhẹ nhàng xách gáy con mèo nhỏ lên. Con mèo tuyệt vọng chỉ biết đơ người ra, tùy ý cho ma quỷ đùa bỡn, không dám phản kháng dù chỉ một chút. Tiếng ca dần nhỏ lại, ma quỷ cảm thấy nhàm chán, cuối cùng hắn đặt con mèo nhỏ lên vai mình, muốn cùng mèo nhỏ leo ra khỏi vực sâu. Lúc này trong đôi mắt đen như mực của ma quỷ chỉ còn lại ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu. Chờ đến khi Lưu Ly Miêu lấy lại tinh thần, Hàng Phi đã đứng ở bên cạnh nàng, nắm chặt cổ tay nàng, trong đôi mắt hắn phản chiếu toàn bộ thế giới. Trở về đi. Nghe lời. Hàng Phi nắm chặt Lưu Ly Miêu, kéo nàng vào bên trong sân thượng. Lúc này các vị cảnh sát đứng xung quanh mới tỉnh lại từ trong tiếng ca của hắn, vội vàng chạy tới. Đứng trong gió lạnh quá lâu nên chân Lưu Ly Miêu đã tê cứng, Hàng Phi cõng nàng đi xuống lầu. Nhường đường. Nhường đường dùm. Vị cảnh sát trẻ tuổi chạy ở phía trước mở đường cho Hàng Phi, những người khác theo sau đoàn người đi xuống lầu. Đưa Lưu Ly Miêu lên xe cảnh sát xong Hàng Phi cũng ngồi vào trong xe. Động tác vô cùng thành thạo. Các vị cảnh sát theo ở phía sau hơi sửng sốt, đành phải chia nhau ngồi vào chiếc còn lại. Về đồn cảnh sát trước đi, ta sẽ mở điều hòa cho ấm lên. Vị cảnh sát lớn tuổi tốt tính nói. Xe cảnh sát chạy đi. Đám người vây xem bên dưới nghển cổ nhìn theo. Có người cảm thấy may mắn, có người hoan hô, có người thấy nhàm chán, trong mắt tràn ngập thất vọng. Sau khi lên xe, việc đầu tiên Lưu Ly Miêu làm là xin lỗi vì đã làm phiền cảnh sát. Nàng cảm thấy mình nên yên tĩnh chết đi thay vì làm phiền mọi người. Hai vị cảnh sát ngồi trong xe cũng rất bất ngờ, một cô gái lương thiện như vậy mà lại bị vận mệnh dồn đến rìa sân thượng. Chiếc xe lao vùng vụt trên đường. Hàng Phi lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lệ Tuyết. Nhận được hồi âm, Hàng Phi mới yên tâm đặt túi sách của Lưu Ly Miêu bên cạnh nàng. Màn hình điện thoại của Lưu Ly Miêu trong túi sách đột nhiên sáng lên, hình như có người vừa gửi tin nhắn cho nàng, Lưu Ly Miêu nghi hoặc cầm điện thoại lên xem. Vừa rồi những lời ta nói không phải đang gạt ngươi đâu. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bà ấy. Hàng Phi cầm điện thoại của mình, mỉm cười với Lưu Ly Miêu. Lưu Ly Miêu cảm thấy nụ cười của Hàng Phi rất ấm áp, nhưng ngay sau đó nàng lại liên tưởng đến tiếng ca ma quỷ vừa rồi. Nàng khẽ gật đầu rồi mở trang website đăng video lên, định xóa đoạn video cuối cùng còn sót lại. Nhưng khi nàng vừa ấn vào đoạn video, giữa màn hình xuất hiện mưa đạn màu xanh lam kèm một tin nhắn. Thế giới này không chỉ có hai màu trắng đen, bầu trời màu xanh lam đấy, ta sẽ tạo ra bầu trời cho ngươi. Lưu Ly Miêu theo bản năng quay đầu nhìn Hàng Phi, hắn vừa mới gửi xong mưa đạn kia. Là ngươi gửi sao? Đôi mắt tan rã của Lưu Ly Miêu dần có tiêu cự. Ta gửi cái gì? Hàng Phi lui ra khỏi giao diện nạp tiền. Ngoại trừ ngươi. Lưu Ly Miêu còn chưa nói hết câu thì một mưa đạn khác màu xanh lá lại xuất hiện. Bãi cỏ màu xanh lá, ta sẽ tạo ra một bãi cỏ để thế giới của ngươi có ta. Ngay sau đó, ngày càng nhiều mưa đạn hiện ra giữa màn hình trắng đen bầu trời màu xanh lam, bùn đất màu nâu, mặt trời màu vàng, đóa hoa màu đỏ, cầu vồng sau cơn mưa tỏa sáng lộng lẫy. Chị gái nhỏ, cố gắng lên. Ta là fan của ngươi 3 năm nay, tiếng ca của ngươi giúp ta vượt qua quãng thời gian thống khổ nhất, để ta tặng ngươi một đóa hoa màu đỏ. Đừng từ bỏ. Nước sông màu xanh dương mới đúng, mọi người report cái tên vừa mới nói nước sông màu xanh lá dùng. Cầu vồng là ta gửi đó, đúng rồi, ta chính là thành viên hạng kim cương của website nha. Cố lên, chị gái nhỏ là tuyệt nhất. Vô số mưa đạn xuất hiện trong đoạn video đen trắng, Lưu Ly Miêu chết lặng nhìn đủ loại màu sắc trên màn hình và từng câu chữ dịu dàng đang an ủi tâm hồn nàng. Khóe mắt trở nên ướt át, chờ đến khi nàng kịp phản ứng thì nước mắt đã rơi đầy mặt. Nỗi lòng rốt cuộc bộc phát, nàng ôm gối ngồi trong xe cảnh sát khóc không thành tiếng. Hàng Phi vỗ nhẹ vào lưng nàng, không nói gì cả. Hắn có thể hiểu được tâm tình Lưu Ly Miêu lúc này. Lúc trước trong buổi họp báo song sinh hoa, chính những bình luận ủng hộ của các fan đã giúp hắn có thêm sức mạnh để chống đỡ. Kể từ đó hắn vượt qua gông xiềng của căn bệnh sợ xã hội, không còn sợ hãi sân khấu nữa. Trước kia hắn được chữa trị như vậy nên bây giờ cũng muốn dùng cách thức này để chữa trị cho người khác. Đến đồn cảnh sát, Lưu Ly Miêu được đưa đi lấy lời khai. Hàng Phi thì ngồi trên ghế chơi điện thoại. Chơi được một lúc, Hàng Phi đột nhiên phát hiện mình đã lên hot search. Hả? Sao ta lại xuất hiện trên hot search rồi? Hàng Phi mở hot search ra xem, đó là một đoạn video quay cảnh hắn ca hát trên sân thượng rồi từ từ tiếp cận Lưu Ly Miêu, cuối cùng thành công cứu được nàng. Người quay video hình như là nhân viên làm việc trong một tòa nhà văn phòng gần đó. Từ góc quay của đối phương, tiếng ca của Hàng Phi và Lưu Ly Miêu đang vào một chỗ khiến người ta có cảm giác sự tuyệt vọng của họ đang được chia sẻ cho nhau. Tuy giọng hát của Hàng Phi không hay bằng Lưu Ly Miêu nhưng lại có một loại ma lực nào đó, lại thêm khí chất bất phàm trên người hắn, nếu hình dung Lưu Ly Miêu là tinh linh trong bóng tối thì Hàng Phi chính là mảng bóng tối khổng lồ kia. Đoạn video này vừa mới xuất hiện trên mạng đã được chia sẻ lại điên cuồng. Đoạn video không có phần Hàng Phi nói chuyện trước đó nên khiến người xem cảm giác như Hàng Phi chỉ dùng tiếng ca đã cứu được một người đang muốn phí hoài mạng sống. Chương 780, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng vào cảnh sát Tân Hổ dùng một khúc hát để cứu người. Dưới khu bình luận hoàn toàn bùng nổ. Đọc cái tiêu đề dùng tiếng ca để cứu người, ta còn tưởng là ai giật tích nhảm. Xem hết video mới nhận ra cái tích này đã quá khiêm tốn rồi. Thật là kinh tâm động phách. Tiếng ca quá tuyệt vời. Không được, ta phải nghĩ cho ngươi một cái tiêu đề rung động hơn nữa mới được. Mẹ hỏi ta vì sao lại quỳ xem video. Trời ạ, đây là Hàng Phi mà. Hắn không phải là thợ săn tiền thưởng sao? Hắn còn biết ca hát, hơn nữa lại hát hay như vậy. Hàng Phi đã giải thích bao nhiêu lần. Hắn không phải thợ săn tiền thưởng mà là cảnh sát chìm đó. Có hiểu không? Hai lão đại lầu trên đang nói đùa hay thật vậy? Ta còn tưởng hắn là diễn viên chứ. Hừm, lại sắp thấy mặt hắn trên kênh pháp luật nữa rồi. Hàng Phi đã làm quá nhiều việc tốt, mọi người cũng không còn bất ngờ. Chủ yếu lần này mọi người kinh ngạc là vì một diễn viên đóng phim kinh dị như hắn lại có tiếng hát hay đến mức này. Nhiệt độ của đoạn video không ngừng tăng lên. Điều Hàng Phi cảm thấy may mắn là người đăng đoạn video cố ý làm mờ gương mặt Lưu Ly Miêu nên không có ai quấy rối nàng. Lượng fan theo dõi lại tăng lên rồi. Ta cảm thấy fan của ta không phải đến để xem phim. Hàng Phi đang xem tài khoản mạng xã hội của mình thì nhận được điện thoại của Trương đạo diễn. Trương đạo diễn, có việc gì thế? Ngươi còn biết hát? Ngươi nhiều tài như vậy sao không nói cho ta biết? Hàng Phi, ngươi đúng là bảo tàng nha. Trương đạo diễn hưng phấn nói. Tiểu thuyết gia kinh dị sắp ra rạp, bây giờ Hàng Phi lên hot search là một cách tuyên truyền cực tốt cho bộ phim. thỉnh thoảng sẽ tập tành hát mấy câu. Đừng có khiêm nhường. Nếu sớm biết ngươi hát hay như vậy thì ta đã để ngươi hát ca khúc chủ đề và ca khúc kết thúc phim rồi. Mời người ngoài sao bằng để diễn viên của mình hát chứ. Trương đạo diễn sờ cằm, tiếp tục luyện hát đi, chỉ cần số lượng tác phẩm của ngươi không ngừng tăng lên thì sớm muộn gì cũng thành diễn viên tuyến một. Có mấy chương trình game show rất có hứng thú với ngươi đó, nào là Đại Thám Tử Là Minh Tinh, Vô Hạn Giải Đố, Nam Tử Hán Chân Chính, Giá Cát Xê Thì Cao Ngất Ngưỡng, nếu ngươi có thời gian thì tham gia thử một lần đi. Được rồi, ta gọi điện chủ yếu là để hỏi thăm tình trạng của ngươi, sợ ngươi bị thương. Xem ra ngươi chẳng bị sao cả, vậy ta yên tâm rồi, tối nay nhớ đến Bách Hương các bàn chuyện kịch bản phim mới nhé. Cúp điện thoại, Hàn Phi lại chờ một lúc lâu Lưu Ly Miêu mới ra ngoài. Ánh mắt nàng không còn chết lặng như trước nhưng lại sưng húp lên. Nàng không ngừng cúi đầu xin lỗi cảnh sát khiến cảnh sát cũng phải ngại ngùng. Chúng ta không sợ phiền phức, các ngươi tìm đến chúng ta chứng tỏ tin tưởng vào cảnh sát, vậy thì công việc của chúng ta mới có giá trị. Vị cảnh sát lớn tuổi an ủi Lưu Ly Miêu rồi nhìn sang Hàn Phi. Ngươi nhìn hắn đi, ta nghe đồng nghiệp ở mấy phân cục khác nói có một khoảng thời gian hắn chăm chỉ đến cục cảnh sát còn nhiều hơn chúng ta, nhưng dù là như vậy thì mỗi lần hắn tới chúng ta đều rất nhiệt tình chiêu đãi hắn. Ta có thể chứng minh lời vị cảnh sát này nói không hề sai. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng vào cảnh sát Tân Hổ. Hàn Phi mỉm cười đáp. Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho chúng ta. Vị cảnh sát lớn tuổi vỗ vai Hàn Phi, ta không biết làm sao các ngươi quen biết nhau, nhưng ngươi ráng ở bên cạnh nàng nhiều một chút, bây giờ là lúc tinh thần nàng yếu ớt nhất. Cảnh sát theo thông lệ hỏi Hàn Phi mấy câu rồi để hắn và Lưu Ly Miêu rời đi. Trưa rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi một bữa. Hàn Phi đi ở phía trước, Lưu Ly Miêu theo sau như một cái đuôi. Thôi để ta mời ngươi đi. Dù sao hôm nay ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Nghe thấy giọng Hàn Phi, Lưu Ly Miêu sợ hãi ngẩng đầu lên. Nàng không biết tại sao mỗi lần thấy Hàn Phi là trong đầu lập tức nhớ tới tình cảnh lúc hắn hát. Trong lòng nàng quả thật sợ Hàn Phi, nhưng cũng cảm giác được Hàn Phi là người duy nhất trên đời này nàng có thể dựa vào. Một con mèo nhỏ và ma quỷ. Lưu Ly Miêu không tự chủ được thốt ra lời, sau đó ý thức được mình lỡ miệng, nàng tăng tốc đi nhanh. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi thấy quỷ sao? Khi nào thế? Nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp ngươi. Hai người đi tới một quán ăn nhỏ ở góc đường. Quán ăn trang trí rất đơn giản, ông bà chủ là một cặp vợ chồng. Lưu Ly Miêu dẫn Hàn Phi đi lên tầng 2, ngồi vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ rồi cầm thực đơn lên. Khi bà nhận nuôi ta, bữa cơm đầu tiên sau khi rời khỏi cô nhi viện chính là ở chỗ này, ngay tại cái bàn này. Lúc đó ông chủ quán ăn còn là một ông bác mập mạp. Lưu Ly Miêu gọi những món ăn quen thuộc, chỉ là bây giờ người ăn cơm với nàng không phải bà mà là Hàn Phi. Được bà nhận nuôi là lúc nàng có một cuộc đời mới, bây giờ nàng lại quay về đây ăn cơm, có lẽ cuộc đời nàng lại bước sang một trang mới rồi. Cơm nước xong, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại. Lúc ăn cơm Lưu Ly Miêu vẫn luôn nhìn chằm chằm Hàn Phi, cuối cùng không nhìn được nàng bèn hỏi, ta nên gọi ngươi là gì? Hàn Phi hay là? Gọi ta Hàn Phi là được rồi. Thấy xung quanh không có người, Hàn Phi nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly Miêu. Đêm qua ta đã dặn dò ngươi rất kỹ, nhất định không được nói cho người khác biết đấy. Lưu Ly Miêu liên tục gật đầu, nàng thề sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ, con mèo nhỏ nhất định sẽ giữ bí mật cho ma quỷ.